Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Đan Hùng tín hậu nhân chặn đường. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái giết tam sinh năm xúc tế quá chiến kỳ, liền thống binh xuất phát đi tới Mộc Dương Thành giải cứu thánh giá. La Thông chỉ huy lôi đình thanh long quân vì là tiền bộ tiên phong. Trước tiên Lý Thái một bước chạy tới Sóc Châu, Lý Thái tự mình dẫn còn lại Dư Ngụy Vương cấm quân. Theo sát phía sau cũng hướng về Sóc Châu Thành mà đi. Mười mấy ngày về sau liền đến Sóc Châu, ở Sóc Châu tiếp quản binh mã, liền trực tiếp ra Nhạn Môn quan. Tuy nhiên thời gian không có một chút nào lãng phí, thế nhưng đến lúc này một phản cũng dùng đi gần một tháng. Theo lý thuyết, Lý Thế Dân lương thảo đã sắp muốn dùng tận, thế nhưng là Lý Thái trong lòng minh bạch, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không bởi vì thiếu hụt lương bổng mà ném Mộc Dương Thành, bởi vì Lý Thế Dân sẽ ở Mộc Dương Thành tìm tới năm đó Ngụy Vương Lý Mật để lại lương thảo. Mặc dù biết Lý Thế Dân sẽ không thiếu lương, nhưng Lý Thái hay là nóng lòng chạy tới Mộc Dương Thành. Vì lẽ đó trên đường đi vẫn là mã lực toàn bộ khai hỏa hành quân gấp. Lý Thái nhớ lại kiếp trước, đối với đoạn lịch sử này ký ức, ở Lý Thái trong ký ức, tại phía trước cách đó không xa Ma Bàn Sơn, có một vị đại đương gia. Vị này đại đương gia cũng không phải là phổ thông sơn tặc bọn cướp đường, mà là năm đó lừng lẫy có tiếng, tóc tím linh quan Đan Hùng tín nhi tử Đan Thiên Thường. Theo thời gian thôi toán, La Thông cũng đã đến Ma Bàn Sơn dưới. Phỏng chừng lúc này hai nhóm người đã động thủ. Dù sao ở Đan Thiên Thường trong lòng vẫn nhận định La Thành chính là mình cừu nhân giết cha. Bây giờ nhìn thấy La Thành nhi tử La Thông từ đây đi ngang qua, hắn làm thế nào có thể giảng hòa đây? Xem ra trận này ác chiến là không thể tránh được. Trình bá bá, nếu như bản vương không có đoán sai, La Thông nên gặp phải cường địch. Lý Thái đối với bên người Trình Giảo Kim nói, ta lão Trình liền nói ngươi tiểu tử thần cơ diệu toán, cùng cái kia lỗ mũi châu lão đạo gần như, thế nhưng là tiểu tử ngươi lại vẫn cứ không thừa nhận. Bây giờ ngươi tính ra La Thông gặp nạn, lại nên làm như thế nào giải thích đây? Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, ta nói Trình bá bá, ngươi tại sao tổng đem bản vương cho rằng thiên thần một dạng đây? Ta nói La Thông tại phía trước gặp phải cường địch, cũng không phải ta tính ra tới, mà là hắn nói cho ta biết. Lý Thái dùng ngón tay chỉ giữa bầu trời tuần thiên điêu về sau. Trình Giảo Kim nói, ở Lý Thái mới ra Nhạn Môn quan, liền cùng Tôn Cường hội hợp. Mãnh thú quân đoàn cũng với Lý Thái đại quân hai bên bí mật về phía trước theo vào. Ta đến đưa cái này đại điểu quên đi. Nếu La Thông tiểu tử kia gặp nạn, vậy chúng ta mau mau đi vào trợ giúp đi, miễn cho tiểu tử kia bị người ta ám hại. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, Tần Hoài Ngọc, người mang Chu Tước Liệt Diễm quân cùng đi bản vương cùng Trình bá bá đi đầu một bước. Đại đội nhân mã giao cho Từ Lương ngươi thống soái, ngươi mang đại đội nhân mã sau đó đuổi tới. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc cùng Từ Lương nói, Lý Thái thôi thúc dưới háng định quân hổ trước tiên lao ra. Trình Giảo Kim cười lớn hai chân một điểm, bụng lớn quắc quắc hồng, cũng không cam chịu yếu thế theo sau. Liệt Diễm Chu Tước quân theo bản tướng tấn công. Tần Hoài Ngọc đem trường thương trong tay giơ lên, la lớn, tuy nhiên Tần Hoài Ngọc trường thương trong tay, tuy nhiên không có Tần Quỳnh Kim Toản Đề Lô Thương nổi danh, thế nhưng là cũng không phải phàm phẩm, bởi vì đây chính là Thận Vân Phi, thân thủ vì là Tần Hoài Ngọc chế tạo, không chỉ có Tần Hoài Ngọc trong tay đầu này trường thương. Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Vệ Khánh Hòa Trình Thiết Nghiêu trong tay binh khí cũng đều xuất từ Thận Vân Phi bàn tay, tuy nhiên không thể có thể xưng tụng là tuyệt thế thần binh. thế nhưng cùng với bậc cha chú vũ khí trong tay so với, cũng không nhận nhiều đề, được không quá hơn 10 dặm, liền xem phía trước đang tại hai quân đối chọi. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, chính là La Thông gặp gỡ Đan Thiên Thường. Lý Thái thôi thúc định quân hổ đi tới hai quân trước trận. Chỉ thấy La Thông chính với một viên tiểu tướng đối chiến. Cái kia tiểu tướng dưới háng một thớt thiểm điện ô long câu. Trong tay là một cây kim đỉnh tảo dương giáo. Trình bá bá, cái kia viên tiểu tướng vũ khí trong tay. Ngươi xem có từng trải qua quen mặt. Lý Thái chỉ kim đỉnh tảo dương giáo. Đối với Trình Giảo Kim hỏi, Lý Thái không nói Trình Giảo Kim còn không có chú ý. Bây giờ Lý Thái vừa đề tỉnh, Trình Giảo Kim liền để bụng đi đánh lượng. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, không khỏi để Trình Giảo Kim hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này vũ khí Trình Giảo Kim quen đi nữa tất bất quá. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh, tóc tím linh quan đan hùng tín trong tay binh khí kim đỉnh tảo dương giáo. Đây là lão ngũ binh khí. Vì sao sẽ xuất hiện tại đây viên tiểu tướng trong tay? Trình Giảo Kim không rõ hỏi. Nói vậy cái này viên tiểu tướng cùng cái này binh khí chủ nhân hẳn có nhất định ngọn nguồn. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi làm sao biết nhận thức cái này kim đỉnh tảo dương giáo? Nói ngươi có phải hay không lại tính tới cái gì? Bây giờ Trình Giảo Kim đã nhận định Lý Thái thần cơ diệu toán, vì lẽ đó lại sẽ việc này cùng Lý Thái thần cơ diệu toán liên lạc với cùng một nơi, lúc này mới sẽ đối với Lý Thái có câu hỏi này. Ta nói Trình bá bá, ngươi có phải hay không mê muội, làm sao lại quyết định bản vương thần cơ diệu toán đây? Cái này kim đỉnh tảo dương giáo chỉ sợ là không ai không biết, không người không hay đi. Lý Thái thở dài đối với Trình Giảo Kim nói, vì sao cái này kim đỉnh tảo dương giáo sẽ như thế có tiếng? Trình Giảo Kim không rõ đối với Lý Thái hỏi, xem ra Trình bá bá ngươi thật nên xem nhiều sách. Năm đó Ngõa Cương trung tướng, khởi binh phản Tùy, cuối cùng đến Đại Đường lập quốc. Đoạn này chiến hỏa bay tán loạn niên đại, có bao nhiêu tuyệt thế thần binh hiện thế. Sớm đã có người đem chúng nó thu dọn thành sách, hội họa thành hình. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với Trình Giảo Kim nói, theo như ngươi nói như vậy, lão Trình bát quái tuyên hoa phủ cũng có thể đứng hàng bên trên. Trình Giảo Kim một mặt tự hào đối với Lý Thái nói, cái này xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên là ta tam thúc Lý Nguyên bá lôi cổ úng kim truy. Thứ hai là Vũ Văn Thành đô phượng xí lưu kim đảng. Bùi Nguyên Khánh bát lăng mai hoa lượng ngân truy. Hùng khoát hải thục đồng côn. Lý Thái một hơi đem Tùy Đường trong lúc nổi danh võ tướng trong tay binh khí đứng hàng thứ cùng Trình Giảo Kim nói một lần. Ha ha a, không nghĩ tới cái này kim đỉnh tảo dương giáo dĩ nhiên xếp hạng người thứ 18. Mà lão Trình ta bát quái tuyên hoa phủ dĩ nhiên xếp hạng thứ 15. Xem ra ta lão Trình ở đại gia trong lòng địa vị có thể so với cái này đan lão ngũ cao hơn nhiều lắm nha. Trình Giảo Kim cười lớn nói, ngươi không nói ta ngược lại là quên. Bản vương làm sao không có nhìn thấy Trình bá bá nhấc theo ngươi bát quái tuyên hoa phủ đây. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim hỏi, không muốn là lão Trình bát quái tuyên hoa phủ nhét vào Bắc Phiên quân doanh, làm thế nào có thể cần phải ngươi cái kia ngấm ngầm hại người. Chỉ cần lão Trình ta đem bát quái tuyên hoa phủ trên dưới trái phải một vòng, những cái kẻ xấu liền cũng đã hồn về hoàng tuyền. Trình Giảo Kim tràn đầy tự tin nói, Trình bá bá, nếu như ngươi lại tại nơi này đắc chí, e sợ cái kia đan hùng tín hậu nhân sẽ chết ở La Thông ngũ câu thần phi lượng ngân thương bên dưới. Lý Thái chỉ hai quân trước trận giao chiến hai người đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi không nói ta lão Trình vẫn thật là quên. cái này La gia cùng Thiện gia vẫn đúng là Lạt Tử đối đầu nha. Trình Giảo Kim thở dài nói, Trình bá bá, có thể người khác không biết, La Đan hai nhà vì sao kết thù, thế nhưng bản vương nhưng lại biết rõ ràng. Năm đó không muốn là ngươi tại cổ liễu trên lầu xúi dục. Bọn họ làm thế nào có thể kết làm cừu oán? Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Trình Giảo Kim có thể không nghĩ tới. Lý Thái dĩ nhiên biết rõ đoạn lịch sử này. Vì vậy một mặt lúng túng nói. Chuyện này sau đó tán gẫu. Trước hết để cho lão Trình đem cả hai cái con nít tách ra lại nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.